Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 451, xuống địa ngục miểu sát sa tăng chi tử. Đoán chừng cũng có rất nhiều người sẽ nguyền rủa ta xuống địa ngục. Cho nên, ta liền không nổi nữa. Constantine cười nhạo một tiếng, phía dưới những cái kia ác ma thế nhưng là chờ đợi rất lâu. Thật muốn xuống dưới có thể chưa hẳn liền có thể đi lên. Bất quá, Constantine thần sắc tối sầm lại. Thần sắc nghiêm túc hướng Tô Thành nói, nếu như ngươi muốn xuống địa ngục có thể hay không giúp ta? Một chuyện, Astra, Tô Thành nói, Constantine ngoài ý muốn gật đầu, ngươi biết. Vậy thì dễ làm rồi. Đây là ta duy nhất không cách nào thản nhiên mặt đối với chính mình sự tình. Nếu như ngươi dễ dàng có thể hay không để cho nàng giải thoát. Nego đúng không? Nếu như thuận tiện ta liền thuận tay giúp. Tô Thánh cười nói. Constantine phát hiện Tô Thánh có chút không gì không biết cảm giác. Phảng phất cái gì đều biết. Ác ma Nego, ở Constantine mới ra đời vẫn là tân đinh thời điểm hắn muốn cứu một cái tiểu nữ hài chính là mới. Vừa nói Astra. Kết quả tự đại hắn có phát hiện không bản sự kia liền triệu hoán ác ma Nego. Một cái phi thường cường đại ác ma. Kết quả lại hại Astra linh hồn ở địa ngục bên trong thừa nhận thống khổ cùng tra tấn. Là hắn hại Astra, tạ ơn. Constantine trịnh trọng hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh xem thường khoát tay một cái nói. Người trước mang theo hai người bọn họ tìm địa phương an. Toàn gian xếp lại, ta không trở về trước đó các nàng nếu là xảy ra vấn đề gì. Người biết hậu quả, Constantine gật đầu nhận lời, mang theo hai nàng trở về giáo đường bên kia đi tìm cha. Về phần nói mục sư và đã được chữa trị người đã bị Imogen khôi phục bình thường. Imogen an tĩnh về tới Tô Thánh bên người, lộ ra vô cùng nhu thuận, người không cần đi với ta địa ngục. Đi tìm Holy Land mảnh vỡ. Cái này hẳn là không khó a. Imogen gật gật đầu huy động cánh bay mất. Tất cả mọi người rời đi sau. Tô Thánh lúc này mới trên mặt đất thi triển pháp trận. Trước đó Felix Fowl từ địa ngục bên trong triệu hoán ác ma thời điểm dùng ma pháp. Chỉ chốc lát sau mặt đất nứt ra. Xích hồng hào quang chói sáng cùng mãnh liệt khí tức âm trầm tràn ngập ra. Tô Thánh thả người nhún người trực tiếp nhảy vào, ở đi vào trong nháy mắt, mặt đất trực tiếp khôi phục bình thường, nóng, vô cùng nóng bức, toàn bộ thế giới tựa như là thiêu đốt lò lửa lớn một dạng. Chợt nhìn vị trí của mình tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng hoàn cảnh lại tất nhiên bất đồng, khắp nơi cũng là cháy hỏa diễm, toàn bộ thế giới đều ở vào một loại tối tăm mờ mịt trạng thái. Ẩn ẩn có thể trông thấy bốn phía có đồ vật gì đang cuộn trào. Ánh mắt thấu thị đi qua. Đó là nguyên một đám tiểu ác ma. Tiểu không phải nói thể tích, mà là ở địa ngục bên trong cấp bậc. Chung quanh tiểu ác ma tụ tập càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám không có hảo ý hướng về Tô Thánh. Hiển nhiên Tô Thánh trên người người sống khí tức hấp dẫn bọn họ. Dục suy nghĩ đã không đè ép được. Không ít tiểu ác ma thăm dò hướng Tô Thánh tới gần. Nhìn thấy Tô Thánh không phản ứng gì. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không cái gì uy hiếp bộ dáng đột nhiên liền lao đến. Những cái này tiểu ác ma lớn lên hình người. Đầu, tứ chi, bất đồng duy nhất là không có bất kỳ cái gì làn da thoạt nhìn khá là xấu xí. Hơn nữa di động phương thức cùng hầu tử có chút tương tự. Phần lớn thời điểm đều giống con khỉ một dạng khom người. Ngẫu nhiên sẽ còn tứ chi chạm đất chạy nhanh. Nhìn xem những cái này tiểu ác ma nhe răng tuét miệng gần sát. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đột nhiên xuất thủ. Ai ai ai ai. Tô Thánh đưa tay liền bóp lại một cái tiểu ác ma cổ. Đi theo nê cần năng lực trong nháy mắt xuất phát. Trong phút chốc, khí tức tử vong tràn ngập ra. Dù là những cái này tiểu ác ma vốn liền thân ở địa ngục cũng bị cỗ này khí tức tử vong dọa run lẩy. 7. nguyên một đám quỳ lạy trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Về phần bị Tô Thánh bắt được cái kia đã hoàn toàn bị cỗ khí thế này ép đều nhanh muốn không được. Dẫn ta đi gặp ma mần, ngươi sống, nếu không thì, ngươi chết. Tô Thánh nhìn xem tiểu ác ma buông tay. Tiểu ác ma ba ngâm một tiếng rơi xuống đất, vậy mà đều không thể đứng vững, cả người đều nằm trên đất. Căn bản dậy không nổi. Tô Thánh lắc đầu thu hồi khí thế. Cái kia tiểu ác ma lúc này mới cảm giác tốt một chút. Sợ hãi nhìn thoáng qua Tô Thánh. Run run rẩy rẩy đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Nhìn dáng vẻ của hắn là biết rõ ma mần ở đâu. Sa tăng chi tử ở địa ngục còn rất nổi tiếng nha. Nếu như nhớ không lầm, sa tăng có lẽ chỉ là cái xưng hô. Có mấy vị sa tăng đây? Lucifer có đôi khi cũng lại được xưng là sa tăng. Nhưng cái này ma mần hẳn không phải là Lucifer nhi tử. Một đường tiến lên ngược lại là gặp không ít tiểu ác ma không biết sâu cạn, nóng lòng muốn thử. Có mấy cái gan lớn muốn xông lên bị Tô Thánh tiện tay liền tiêu diệt. Cứ như vậy ngược lại là bỏ đi không ít phiền toái không cần thiết. Ước chừng đi có thể có nửa giờ tả hữu a. Cái kia tiểu ác ma tựa hồ cảm giác được cái gì trì trệ không tiến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, khói đen tràn ngập, một bóng người dần dần từ âm linh bên trong xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, khí tức chung quanh liền biến âm lãnh tàn nhẫn, cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Ma mần, Tô Thánh hỏi, nhân loại, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám. Chấm ngoặc kép, ma mận âm trầm lời nói còn chưa nói xong cũng cảm giác được cổ họng của mình tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn, tựa như trong nháy mắt không phát ra được thanh âm nào. Hắn kinh hãi nắm lấy cổ gõ gõ nha nha kêu, nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi là ma mần là được rồi, ta là chuyên tới tìm ngươi. Gabriel đã chết, Holy Land có một khối mảnh vỡ trong tay ta. Ngoài ra ngươi trước đó chọn xong vật chứa đã trở thành ta gối ôm. Cho nên kế hoạch của ngươi rơi vào khoảng không. Miễn cho về sau ngươi không cam tâm lại ra đến. Nhảy nhót, cho nên ta cảm thấy vẫn là giải quyết ngươi tương đối tốt. Tô Thánh căn bản không cho ma mần mở miệng cơ hội nói chuyện. Đừng nhìn ma mần ở trong địa ngục xem như tương đối có mặt bài. Vùng sa tăng chi tử thân phận cũng coi là hiển hách. Thực lực cũng không yếu, nhưng ở trước mặt Tô Thánh quả thực không tính là người thế nào. Nê cần, Enemy Monitor, thiên sứ, đoạn lạc thiên sứ các loại năng lực đều so ma mần mạnh. Đương nhiên phía sau khả năng còn có phân chia mạnh yếu. Nhưng ở Tô Thánh nơi này lại không có. Một cái vô hạn điệp ra, con kiến cũng có thể làm lật voi a. Cho nên nghiền ép ma mần xác thực không tính là gì. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Ma mần thân thể trong nháy mắt liền nổ. Ma mần là ác ma. Ở bên ngoài hắn bị giết nhiều nhất, chạy về địa ngục. Nhưng ở trong địa ngục hắn chết về sau nhưng là không có địa phương đi. Mà là, thật đã chết rồi. Huống chi Tô Thánh cái này búng tay dùng thế nhưng là điệp ra gấp mấy lần thiên sứ lực lượng. Thiên sứ đánh giết ác ma, cái kia còn không chết thấu thấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.